Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 186, chương 190, ma lễ thanh. Thân công báo, người nhà hố ta, tương đương, Khổng Tuyên như là đã mở miệng. Bất luận là Đát Kỷ, hoặc là Ngao Bính, cũng không tốt lại nói cái gì. Chỉ có thể nóng vội mà nhìn xem Na Cha ở trên trời chịu tội. Đế Tân cũng là cùng Khổng Tiên một cái ý tứ. Ngọc không mài không thành dụng cụ. Hai năm này theo Thái Ất chân nhân tu luyện Na Cha cũng qua quá thuận lợi. Võ đạo đều thưa thất thành dạng gì. Vừa vặn, cho cái giáo huấn để hắn hiểu được minh bạch. Cái gì là trời cao đất rộng. Dù sao, tại chiến đấu kế tiếp bên trong. Kim Tiên, thật còn không coi là gì a. Tương đương trên bầu trời. Na Cha ngăn cản rất lâu. Hắn đem sư phụ mình đưa cho hắn tất cả pháp bảo đều thử qua. Nhưng đều tại triệt để buông ra thanh vân kiếm uy lực ma lễ thanh trong tay thua trận. Thẳng đến Na Cha trên thân rốt cục ra máu. Đế Tân vừa rồi gật gật đầu. Để Khổng Tuyên phía trên đi cứu người. Cũng không xê xích gì nhiều. Khổng Thượng Thư, đã làm phiền ngươi. Tương đương, chuyện dễ mà thôi. Khổng Tuyên gật gật đầu. Sau lưng ngũ sắc thần quang thoáng hiện. Nương theo lấy thanh sắc. Màu đỏ thần quang hướng trên trời quét một cái. Lửa tắt gió tán. Na Cha chật vật rơi xuống trên mặt đất. Bị nóng nảy Ngao Bính đỡ lấy lui vào phía sau. Trên bầu trời. Thời khắc này ma lễ thanh có thể không tâm tư đi quản Na Cha cái này bại tướng dưới tay. Ánh mắt của hắn. Hoàn toàn ngưng kết tại sau lưng lóng lánh ngũ sắc thần quang Khổng Tiên trên thân. Tương đương, ngươi là người phương nào? Ma lễ thanh nắm chặt thanh vân kiếm tay tại run nhẹ nhẹ. Theo trước mặt người đàn ông này trên thân, hắn cảm nhận được cực đại hoảng sợ. Tương đương, thiên định thương diệt Chu Hưng. Ngươi dám can đảm cản trở ta thuận theo thiên đạo đại thế. Làm thật không sợ thiên đạo trách tội hay sao? Ân, đúng vậy. Cảm giác không thấy mảy may cảm giác an toàn ma lễ thanh. Chỉ có thể đem thiên đạo cho rời đi ra. Khổng Tuyên hai tay sau lưng. Ngạo khí nhìn thẳng ma lễ thanh. Bổn tọa chính là đại thương binh bộ thượng thư Khổng Tuyên. Thiên định thương diệt Chu Hưng. Bổn tọa vì sao không biết. Ấn ngươi nói. Ta chính là đại thương trọng thần. Ngươi nếu chỉ có thể chém dụng ta. Định có thể thu hoạch vô lượng công đức. Muốn không? Ngươi thử một chút. Khổng Tuyên hài hước nhìn về phía đối phương. Ma lễ thanh đang nghe bổn tọa hai chữ lúc. Cả người đều kém chút nổ tung. Tương đương mở. Nói đùa cái gì? Tương đương vì sao một cái đường đường chuẩn thánh tồn tại? Sẽ ở đại thương triều đình nhận chức. Hắn hiện tại đặc biệt muốn dẫn theo thân công báo gáy cổ áo. Đối với lỗ tai hắn giống to. Đây chính là ngươi nói đại thương khí vận gần. Người ngược lại là giải thích cho ta giải thích. Cái này chuẩn thánh là chuyện gì đây? Nếu là đại thương thật khí vận đem tuyệt. Tại sao lại có chuẩn thánh xuất hiện? Chính mình còn đần độn đưa tới cửa. Thân công báo. Người nhà hại chết ta rồi a. Tương đương. PS. Hồng hoang chỉ có chuẩn thánh trở lên tồn tại có thể tự xưng bổn tọa. Thánh nhân trên cơ bản hồng hoang người người đều tại trong miếu gặp qua. Cho nên. Ma lễ thanh tự nhiên cũng đoán được Khổng Tiên tu vi. Tiền bối. Ta, vừa mới còn đè ép Na Cha đánh đập ma lễ thanh. Giờ phút này dường như biến thành cả lâm đồng dạng. Toàn thân cũng là run lẩy bẩy. Liền âm thanh đều đang run rẩy. Khổng Tiên lắc đầu, cũng cảm thấy không thú vị. Khi dễ một cái kim tiên cấp bậc tiểu gia hỏa, cũng quá mất mặt. Nhìn cũng chưa từng nhìn ma lễ thanh liếc một chút. Khổng Tuyên liền đem ánh mắt rời về phía Đế Tân. Đại vương, ngươi xem coi thế nào xử trí hắn. Là lập tức chém, vẫn là bắt lại. Đế Tân than nhẹ một tiếng. Vì ma lễ thanh mặc cái buồn bã. Ngươi nói ngươi muộn mấy ngày lại đến. Cùng Dương Giao Dương Tiễn chiến đấu tốt bao nhiêu. Nói không chừng còn có thể chiếm chút ưu thế. Giờ có khỏe không? Người ngược lại là đánh bại Na Cha. Kết quả đem đại lão dẫn ra ngoài. Sướng rồi a. Trước tiên đem hắn bắt lại đi. Xử trí nha. Chờ Dương Giao. Dương Tiễn huynh đệ tới lại nói. Hả? Biết. Khổng Tuyên gật gật đầu. Căn bản mặc kệ Ma Lễ Thanh đại biến sắc mặt. Sau lưng bạch quang quét một cái. Ma Lễ Thanh tự động bị quét vào ngũ sắc thần quang bên trong. Đế Tân cũng không có quản nhiều. Bắt chuyện mọi người về doanh. Còn có thể hay không bị cứu ra. Người làm tại phong thần diễn nghĩa bên trong đánh ra uy danh hiển hách ngũ sắc thần quang là ăn. Chày đỏ a. Bên này Ma Lễ Thanh được thu vào ngũ sắc thần quang bên trong. Bên kia thừa tướng phủ trước tiên liền đạt được Ma Lễ Thanh chiến bại bị bắt tin tức. Khương Tử Nha tay cầm chén rượu. Nghe hạ nhân tiến đến báo cáo. Đồng tử trong nháy mắt co rụt lại. Kim tiên đỉnh phong. Mang theo tiên thiên linh bảo tu sĩ. Cứ như vậy bại. Không rõ sống chết. Khổng Tuyên. Đến cùng là người phương nào? Thừa tướng. Ta đại ca có tin tức không có? Trên yến hội. Ma Lễ Hồng cũng hơi hơi cảm thấy không đúng. Lấy đại ca năng lực. Nếu không phải gặp phải cường địch. Cần phải đã sớm có thể trở lại đi. Khương Tử Nha đặt chén rượu xuống. Suy tư một lát. Không được. Chính mình đến ổn định ba người này. Tuyệt đối không thể để bọn hắn đi chịu chết. Càng không thể bị hoảng sợ chạy. Ba vị tiên nhân. Đại ca các ngươi. Bị thương quân bắt sống. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Tương đương, sao ba? Tương đương ba người đồng thời hoảng sợ đứng dậy. Nhìn hầm hầm Khương Tử Nha. Lão nhị Ma Lễ Hồng thân là tại chỗ lớn nhất ca ca. Ngay sau đó cũng không đoái hoài tới Khương Tử Nha Ngọc Hư cung đệ tử thân phận. Lúc này mở miệng chất vấn. Khương Tử Nha, ta đại ca thế nhưng là kim tiên đỉnh phong. Tương đương còn cầm lấy tiên thiên linh bảo thanh vân kiếm. Tương đương ngươi bây giờ nói cho ta biết đại ca bị bắt sống rồi. Thương quân, nào có mạnh như vậy tiên nhân. Tương đương cái này. Xác thực như thế, Khương Tử Nha vẻ mặt đau khổ nói ra. Trước đó xuất thủ qua, chỉ có thương quân tướng lãnh, lấy bản lãnh của bọn hắn, khẳng định không phải quý huynh trưởng đối thủ. Nhưng lần này, xuất thủ là đại thương binh bộ thượng thư Khổng Tuyên. Trước kia tất cả mọi người biết hắn võ nghệ bất phàm. Binh pháp thao lược không gì không giỏi. Ai biết hắn, thế mà còn là tên tu tiên giả. Nói, Khương Tử Nha đều có chút kinh hãi. Cái này Khổng Tuyên đến cùng là lai lịch ra sao? Cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền bắt sống kim tiên đỉnh phong Ma Lễ Thanh. Tương đương ta, Ma Lễ Hồng nhìn lấy Khương Tử Nha mặt mũi tràn đầy cay đắng. Lại ngẫm lại Tây Chu cùng thương quân trải qua chiến đấu. Giống như mỗi một lần Tây Chu đều bị đánh cho đại bại. Chưa bao giờ có bất luận cái gì ngoại lệ. Ở sâu trong nội tâm đối thân công báo không khỏi sinh ra một tia oán trách. Người nhà nói thương diệt Chu Hưng. Đến cùng phải hay không thật? Tương đương, nhị ca. Chúng ta phải đi cứu đại ca. Tương đương, một bên lão tứ Ma Lễ Thọ có thể không nghĩ được nhiều như thế. Hắn thẳng thắn thì muốn xông ra Tây Chu Thành. Tiến về thương doanh cứu người. Merun kéo lại hắn. Hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Đại ca đều cám. Người đi là đưa đồ ăn sao? Khương Tử Nha cũng là vội vàng an ủi. Ba vị tiên trưởng chớ gấp. Muốn cái kia Khổng Tuyên bắt sống thanh sư đệ. Cũng hẳn là có mưu đồ. Trong thời gian ngắn cần phải không gây thương tổn tánh mạng. Hiện tại thương danh tất cả tướng lãnh đều đã xuất thủ qua. Đại khái thực lực cũng đều triển lộ. Ta cái này phía trên Côn Lôn Sơn đi cầu viện. Nhất định sẽ cứu ra quý huynh trưởng. Khương Tử Nha đều đem nói đến nước này. Ma Lễ Hồng liền xem như lại có bất mãn. Cũng phải ngoan ngoãn chờ lấy đối phương đem Ma Lễ Thanh cứu ra lại nói. Lúc này Ma Lễ Hồng liền hướng Khương Tử Nha thi lễ một cái. Đại ca cho tới nay đều có chút chiếu cố ba huynh đệ chúng ta. Đối với chúng ta mà nói là như cha như huynh tồn tại. Chúng ta tu vi nông cạn, cũng chỉ có thể dựa vào Ngọc Hư Cung cao nhân. Như thế, thì làm phiền Khương sư huynh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.